Bản cung số khổ, luôn có điêu dân muốn hại bản cung. Chương 51, người không muốn mặt vô địch thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Ngọc Thùy Bách đang vật kia mềm nhũn rơi ran ghiêm như thế hít vào một hơi, đau đớn cả người ngã quỵ ở trên người Triều Dương quận chúa, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, một đám người đã muốn tràn vào, mà người vào đầu tiên chính là người sai kia. Mọi người tiến vào chỉ nhìn thấy một đôi nam nữ nằm tại trên giường, nam tử quần áo không ngay ngắn, mà nữ tử dưới thân không mảnh vải che thân. Giờ phút này hai chân dài trắng nõn đang vòng quấn tại bên hông nam tử. Hai tay bám chặt đầu vai nam tử, hai mắt híp lại dường như đang chìm luân trong đó, thần sắc mê ly, ngay cả mọi người vào trong phòng đều chưa từng phát giác. Hai người nửa người dưới trần chuồng dính chặt vào cùng nhau, trong không khí tràn ngập hương vị hoan ái, có thể thấy được trước đó, bên này phát sinh cái gì. Tình cảnh này, mập mờ không chịu nổi, tư thế kia thật sự hương diễm ghê gớm, nghiêm như thế lên cơn giận dữ, vừa ngẩng đầu ánh sáng chói chang ngoài cửa làm cho hắn không khỏi nheo mắt, hắn tức giận càng sâu tiện thể cầm lên gì đó, nhìn cũng không nhìn liền ném về phía người tới. Cút đi, người say nhanh tay bắt lấy, mắt say lờ đờ nhíu lại chính là ngọc bội của nghiêm như thế. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, ngoài cửa nha hoàn ngông cuồng như thế, ta tưởng là ai đâu, hóa ra là Bình Tây Hầu Thế Tử ở trong này hành xử. Trong lời nói tràn đầy hương vị đùa cợt, nghe được năm chữ Bình Tây Hầu Thế Tử, mọi người tới tham gia náo nhiệt không rõ nội tình đều là giật mình, người nào không biết đại danh Bình Tây Hầu Thế Tử. Từ lúc hắn vào kinh thành đến nay, hành vi cử chỉ đoan chính hào phóng, tác phong quân tử ở kinh thành luôn được khen ngợi, lại còn đính hôn với Chiêu Hoa công chúa, là phò mã tương lai. Nhưng hôm nay, nhìn xem một màn trước mặt này, mọi người cùng nhau nhíu chặt lông mày, phò mã tương lai thế nhưng cùng một nữ tử ở nhã gian tửu lầu điên loan đảo phượng, chuyện này. Thật sự là quá đồi phong bại tục, buồn nôn, vô sỉ, quá không đứng đắn, Triều Dương quận chúa một tiếng, từ từ tỉnh lại, hai mắt mê mang mở ra. Nghe được thanh âm, nàng đầu tiên là ngơ ngác, sau kịp phản ứng phát sinh cái gì, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Hai mắt trừng lớn chứa đầy sợ hãi cùng bối rối, kinh hãi không biết nên như thế nào cho phải. Nghe thanh âm như là người tới không ít, nàng cũng không dám nhìn, cả người run rẩy, mạnh mẽ bắt lấy nghiêm như thế, úp mặt ở trước ngực hắn. Trong đầu chỉ có một ý niệm, nàng nhất định phải giấu, tuyệt đối không thể để mọi người nhìn thấy mặt nàng. Tuyệt đối không thể. Chuyện được đăng tải Điền Đơn Lơ Quy Đần, com, nàng chưa xuất giá liền làm chuyện thế này, nếu để cho mọi người nhìn thấy là nàng. Nếu để cho mọi người biết được việc nàng làm, hậu quả khó mà lường được, sắc mặt nàng lại tái nhợt thêm, nghiêm như thế bị nàng kéo, phát giác người trong ngực thân mình cứng ngắc cả người run run, chỉ nghe nàng dùng thanh âm nhẹ như ruồi vo ve ở bên tai. Đừng, đừng đi ra, tuyệt đối không nên, đừng cho người nhìn thấy là ta. Thân mình hắn chấn động, phản ứng đầu tiên là đẩy người trong ngực ra, nhưng là hắn đẩy hai lần, Ngọc Thùy Bách đang Triều Dương quận chúa như là dính tại trên người hắn, đẩy thế nào cũng đẩy không ra. Giờ khắc này, đầu óc hắn thoáng hiện ngàn vạn loại suy nghĩ, gương mặt hắn đã bị người nhìn thấy, nhiều người như vậy ở đây, chuyện này chính là muốn giấu cũng không bưng bít được. Không bằng đơn giản hào phóng thừa nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ cho dù là thiếu gia tầm thường trong phòng đều sẽ sắp xếp mấy người thông phòng, đây là chuyện bình thường không thể bình thường hơn. Nếu như hắn lấy lý do uống say sủng hạnh thị nữ, có lẽ có thể đem việc này che giấu, người ngoài cũng không tốt lại nói gì đó, nhiều nhất chính là hình tượng hắn xây dựng nên mấy tháng nay sụp đổ. Nam nhân mà ai còn chưa có mấy thị thiếp thông phòng. Phòng lưu chút lại như thế nào? Nhớ kỹ pha trộn cùng thông phòng, dù sao cũng còn hơn làm cho người bên ngoài phát hiện hắn cùng Triều Dương quận chúa trộm tình. Hắn duỗi tay cầm lấy quần áo bên cạnh lung tung che lên mặt người trong ngực, đợi Triều Dương quận chúa đem mặt mình che kín, hắn cầm quần áo, hung hăng trừng mắt về phía người tới, nghiêm nghị quát lớn. Ầm ĩ cái gì, gây sự cái gì, đồ hỗn trướng, cút ra ngoài cho bản thế tử, nếu ai dám bước vào một bước ra liền giết người đó. Hắn vừa quát còn thật sự làm không ít người sợ, chẳng qua trong những người này lại không bao gồm người say, Vương Văn Kinh cùng An Ninh quận chúa. Tiểu Thanh khóc sướt mướt chạy tới, đang nhìn thấy tình cảnh này thì đầu óc nổ ầm một cái, vội vàng chạy nhanh tới, lung tung nhặt quần áo dưới đất lên che lên người Triều Dương quận chúa, dùng thân mình che chắn. Nhưng mà lại như thế nào che, nên bị người nhìn thấy, cũng đều nhìn thấy, che được bên trên, che không được phía dưới. Triều Dương quận chúa lại chỉ để ý che mặt, bởi vậy thân mình sạch sẽ trắng nõn kia, bị không ít người nhìn thấy. Trên tay nàng lại mạnh mẽ túm chặt quần áo, như thế nào cũng không chịu buông xuống. Tiểu Thanh chỉ kịp đem quần áo che những bộ phận quan trọng trên người nàng, những chỗ khác còn lộ ở bên ngoài. Ngay sau đó liền có người cười nhạo một tiếng kêu. cô gái nhỏ này dáng người thật không sai, cho dù so với hoa khôi đầu bảng Thanh Lâu cũng không kém, trách không được thế tử cầm giữ không được, giữa ban ngày ngay tại trong tiểu lâu làm chuyện tốt, ha ha, thật đúng là có hào hứng. Người nói chuyện chính là Vương Văn Kinh, hắn thân cư chức cao, lại là hồng nhân trước mặt hoàng thượng, người khác ngại thân phận của Nghiêm như thế không dám nhiều lời, hắn cũng không sợ. Có người nói trước, người khác cũng đi theo sau bắt đầu chỉ trỏ. Vị nhân huynh này cũng không thể nói như vậy, ta nhìn vị cô nương này dáng người cực đẹp, nói không chừng là nữ tử nhà đàng hoàng. Trong kinh thành người nào không biết thế tử cùng công chúa đính hôn, cô nương nhà đứng đắn sẽ như vậy làm việc sao? Theo ta thấy, cô nương này hoặc là thế tử mang từ trong Thanh Lâu tới, hoặc là chính là thông phòng của hắn. Nhìn bộ dáng lả lơi của nàng kia chỉ cũng là đầu bảng, như thế nào thường ngày không nhìn thấy. Ai u, đi ra ăn bữa cơm còn có thể nhìn thấy một màn trò hay như này, chật chật chật. Một chuyến này, không uổng công. Ngày sau đó, không ít những lời khó nghe liên tiếp truyền đến, tuy là nhỏ giọng nhưng người ở bên trong đều nghe rõ ràng. Triều Dương quận chúa nghe được người bên ngoài so sánh chính mình cùng với nữ tử Thanh Lâu, tức giận cắn chặt răng ngà. Nàng không dám lộ mặt ra, nhỏ giọng sai Tiểu Thanh nhanh tay mặc quần áo cho nàng, dù chỉ là quần áo trong cũng còn hơn trần chuồng. Có náo nhiệt để nhìn, người ở dưới sảnh cũng đều rối rít lao qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì phòng không lớn, người bên ngoài không nhìn thấy tình cảnh bên trong, gấp đến độ một đám nhón chân, duỗi dài cổ giống như con vịt chết bị người cầm cổ vậy, một bên mắt trợn tròn liều mạng chui vào bên trong, một bên thăm dò xem phát sinh chuyện gì. Trong lúc nhất thời, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, dân chúng đều biết Bình Tây Hầu Thế Tử ở tiểu lầu gặp mặt tình nhân, giữa ban ngày ngay tại trong phòng làm chuyện tốt, thật sự là quá càn rỡ, chuyện hương diễm như này là ngàn năm mới gặp. Mọi người bôn tàu bẩm báo, rất nhanh, trong tiểu lâu tụ tập không ít người, ở trong đó, liền có ca ca ruột thịt Lý Văn Cường của Triều Dương quận chúa. Lý Văn Cường bưng ly rượu, nhấp một hơi, đột nhiên đặt xuống, hét lớn gã sai vặt cùng nhau đi về hướng nhã gian, dự tính đi nhìn một cái. Trong phòng, người say híp mắt lướt qua người Nghiêm như thế, ánh mắt chuyển qua trên vai Triều Dương quận chúa. Trong mắt hiện lên chán ghét và căm hận, hắn mở miệng cười lạnh nói. Thế tử ra diễm phúc thật sâu, vừa cùng Chiêu Hoa công chúa đính hôn, quay đầu liền tới tiểu lầu hẹn hò cùng tình nhân, cũng không biết là cô nương nhà nào may mắn như thế, lại được thế tử yêu ái. Nghiêm như thế đang hốt hoảng mặc quần áo, nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Ngẩng đầu, lúc nhìn thấy người tới thì tức giận càng tăng lên. Người say tuy là tóc tai rối bời, nhưng là bộ dáng kia, hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Chính là con trai trưởng của anh quốc công Trương Phụ Trương Trừng Hoàng, hắn không phải là đi Biện Lương thành sao? Lúc nào trở lại kinh thành, càng quan trọng hơn là hắn người đầu tiên xông tới. Hắn chấn định lại, Nghiêm như thế lập tức liền nghĩ đến lời Triều Dương quận chúa nói trước đó, hắn cùng Chiêu Hoa công chúa là tình cũ. Trách không được Chiêu Hoa công chúa đột nhiên đối với hắn lạnh nhạt, luôn một bộ dáng xa cách. Trách không được đang êm đẹp đột nhiên vây quanh nhiều người như vậy. Trách không được hắn vô duyên vô cớ sẽ đến đá cửa, cái gì uống say, cái gì rượu điên đùa giỡn, chỉ sợ đều là hắn lấy cớ mà thôi, mục đích chính là vì bắt gian. Nếu hắn đã tới, vậy Chiêu Hoa công chúa đâu? Chuyện này, nàng có phải cũng dính một chân vào hay không? Lại có lẽ nói chuyện này căn bản chính là hai người bọn họ cố ý bố trí. Hắn càng nghĩ càng giận, hai mắt nhìn xung quanh, nghĩ đến hắn uống xong một chén trà kia. Đúng rồi, trong trà chắc chắn hạ độc, hắn trước kia tưởng rằng Triều Dương quận chúa làm, nhưng là hiện tại tưởng tượng, điểm đáng ngờ rất nhiều. Triều Dương quận chúa một nữ nhi chưa xuất giá, như thế nào sẽ làm ra chuyện tự động đưa tới cửa như vậy? Chẳng lẽ nàng không biết hậu quả của việc làm như vậy? Có thể hay không, bản thân nàng cũng là bị hạ độc, kể từ đó, hết thảy đều giải thích được. Lửa giận trong lòng Nghiêm như thế như là muốn thiêu đốt cả người hắn híp mắt gắt gao khóa chặt Trương Trừng Hoàng. Nếu bọn họ làm được chuyện hãm hại người khác, vậy hắn liền không ngại đem chuyện của bọn hắn chọc ra, cái này chân trần không sợ mang giày, hắn Nghiêm như thế cũng không phải quả hồng mềm tùy ý người khác nhào nặn. Trương công tử chớ có cho là chuyện của ngươi cùng công chúa, bản thế tử không biết được. Này ngươi dẫn người đến đây, không phải là vì một màn này sao? Hiện tại ngươi hài lòng chưa? Ngươi như nguyện sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thế tử không ngại hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, hôn sự của ta và công chúa là hoàng thượng tự mình hạ chỉ. Cho dù ngươi không cam lòng đến đâu, cũng không làm gì được ta. Chấm, vừa mới nói xong, người ở chỗ này đều là chấn động. Cái gì gọi là chuyện trước kia của hắn cùng công chúa? Chẳng lẽ chuyện này còn có ẩn tình khác hay sao? An Ninh quận chúa nguyên bản trốn tại trong đám người nhìn náo nhiệt nghe nói lời này, như thế nào ngồi yên được? Ngay sau đó đẩy ra đám người đang che chắn trước mặt, đến bên cạnh Trương Trừng Hoàng, nhìn xem Triều Dương quận chúa trốn trong lòng Tiểu Thanh, trong con ngươi hiện lên khinh thường, quả thật là người không muốn mặt vô địch thiên hạ cách Trương.